Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này để ở, chắc là nhà bác bên này ạ? Bác gái liền đáp, nhà bác ở ngay bên này. Xin trả lời, thế thì sau này chúng ta là hàng xóm rồi, cho tên là Xin, ở đây vợ cháu tên Thúy ạ? Bà hàng xóm cười gật đầu rồi quay vào nhà. Trước khi vào nhà, bà ấy mới nói vài câu. Này, cẩn thận đấy nha, nó không có sạch sẽ cho lắm đâu. Xin và Thúy chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói kia là thế nào. Thế cho nên hai người lắc đầu đi vào trong nhà. Ở trong nhà, ông Hưng đã bàn bạc xong xuôi với bà Vân về giá tiền cuối cùng. Xào qua xào lại thì bớt cho 10 triệu. Giấy tờ sau 2 tuần sang tên đổi chủ. Làm bìa đỏ hoàn chỉnh thì giao tiền sau sổ luôn. Trước mắt cọc 50 triệu cho bà Vân. 5 người viết giấy đặt cọc tay. Bà Vân nhờ một người hàng xóm qua làm chứng ký tên. Rồi bà ấy vội vã đi ngay bảo là có việc. Người hàng xóm cũng lớn tuổi vẫn còn ngồi đó nói chuyện với ông Hưng. Đợi cho bà Vân đi khuất thì ông ấy mới nói. Tôi khuyên anh chị, nếu mà chưa cần thiết thì không nên mua ngôi nhà này đâu. Nó không có được sạch sẽ cho lắm. Ông Hưng lại hỏi. Không sạch sẽ là thế nào hả bác? Tôi mới đến nên không có rõ lắm. Người đàn ông kia chẳng nói gì mà mượn cớ đi về đi chợ cho nên chuẩn ngay. Ông Hưng có không để tâm đến câu nói vừa rồi của ông ta. Ông Hưng cũng hiểu không sạch sẽ là gì, nhưng ông là bộ đội cụ Hồ, chỉ tin súng đạn chứ không tin ma quỷ gì hết. Đến câu coi ngày về nhà mới ông cũng gạt đi. Mãi sau bà Hạnh réo mãi mới chịu. Vì đã đặt cọc tiền cho nên coi như ngôi nhà bây giờ là của ông bà. Nguyên ngày hôm đó cả nhà 4 người tranh thủ quét dọn sơ sơ lại một chút xíu. Cô con dâu trong lúc quét dọn thì thấy mấy lá bùa rắn ở cửa. Ông Hưng bảo xé ra hết, ông chẳng sợ gì cả. Cứ như vậy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc gần về thì cô con dâu đi vệ sinh. Vừa bước vào trong nhà vệ sinh, cô có cảm giác lạnh hơn ở bên ngoài. Thúy cũng chẳng có để ý gì cho nên cô vô tư ngồi xuống. Bất chợt cô cảm thấy có bàn tay của ai đó vuốt qua mông của cô. Thúy giật mình đứng dậy rồi kêu lên, ở ai đó? Sau khi kéo quần bung cửa chạy ra ngoài thì ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên trong, làm gì có ai ngoài Thúy. Cả cái nhà vệ sinh chỉ có cái cửa ra vào. Xin trong nhà chạy ra. Có chuyện gì em la to vậy? Vừa nãy em đi vệ sinh giống như coi đó đang nhìn lén em vậy. Xin ngó nghiêng xung quanh đi vào nhà vệ sinh rồi quay sang. Cả cái nhà vệ sinh có mỗi cửa ra vào với cái lỗ tiêu này, làm gì có ai nhìn được? Hay là họ chui dưới? Xin nói đùa làm Thúy bật cười, cô nói. À mà chui được ở dưới đó chỉ có người chết chứ người sống chui sao nổi. Câu nói vô tình của Thúy vụt ra rồi cô lại ngưng cười. Cảm thấy vô lý nên hai vợ chồng quay vào nhà. Cơm hộp đã mua sẵn, 4 người ăn xong thì dọn dẹp thêm một lúc nữa. Rồi khóa cửa lại, quay về nhà thằng Xin. 3 ngày sau bà Hạnh đi xem được ngày đẹp cho nên ông bà chuyển một ít đồ đạc từ nhà con trai về nhà mới. Hôm đó Xin không về được cho nên chỉ có ông bà và cô con dâu chuyển đồ. Đến quá trưa thì coi như tạm ổn. Bà Hạnh có mua một chút đồ thắp nhang khấn vái thổ địa, cầu xin thần tài phù hộ cho gia đình bà bình an và khỏe mạnh. Ban ngày hai ông bà tranh thủ chào hỏi hàng xóm vài nhà xung quanh, nhưng ánh mắt của họ nhìn ông bà vô cùng ái ngại. Vì căn nhà đó bỏ không mấy năm, họ thường nghe ở bên trong nhà vang lên tiếng kêu cứu, tiếng la hét vào ban đêm, nhưng chẳng ai tiện nói ra cả. Và họ có nói ra thì cũng đã muộn vì ông bà đã đưa đồ xuống nhà mới. Tới đó cô con dâu và bà Hạnh trở về nhà trên kia, còn ở dưới này chưa có chỗ ngủ cho nên bà Hạnh không tiện ở. Ông bà chuyển đồ xuống dưới này trước nên ông Hưng ở lại coi đồ không về trên kia nữa. Đêm đầu tiên trôi qua một cách yên bình. Ngày hôm sau bà Hạnh định xuống nhưng mà ông Hưng nói ở trên nhà với con trai vì ông đang bàn tính với nhau cần sơn sửa lại toàn bộ ngôi nhà. Bà Hạnh bị hen nên ở đây bụi bặm không tiện cho sức khỏe. Ông Hưng đi dò hỏi trong xã xem nơi nào có thợ xây và thợ phụ để kêu thợ tới sơn nhà, xây lại cái nhà vệ sinh, sửa lại cái nhà tắm đã bị dột nát. May mà có người giới thiệu ở cuối xã này có một anh thợ xây. Ông Hưng đến hỏi, đây là nhà chú Toàn thợ xây đã lâu năm, mới qua tháng riêng cho nên công việc không nhiều. May là anh ở nhà ông Hưng đi đến cái cổng sắt rồi gọi lớn. Chú Toàn ơi, chú có ở nhà không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net